Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, người chính là một cái em trai. Tokyo tổ chức quần áo đen trụ sở trong lòng đất. Nghe được Vermeer nói có người ở dưới chợ đen số tiền lớn treo giải thưởng đầu của mình tin tức sau. Chia thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp bật cười. Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như đã biết là người nào chuẩn bị ra tay với ngươi rồi hả? Vì tương lai của tổ chức, đồng thời cũng là vì tương lai của mình, Vermeer một mực phi thường quan tâm vấn đề an toàn của Chia. Cho nên tại chợ đen có người treo giải thưởng Chia đầu người sau. Nàng ngay lập tức liền được tin tức, bất quá xem xong treo giải thưởng giá cả chỉ nàng liền không có để ý. Đối phương ra giá cả trong con mắt người bình thường cao vô cùng. Nhưng lẫn nhau đối với thân phận của Chia tới nói cũng có chút không đáng chú ý rồi. Không nói trước Chia tổ chức quần áo đen người đứng thứ hai cùng tài phiệt Suzuki thân phận người thừa kế, chỉ là trên mặt nổi Tokyo cháu trai của Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát. B2 tổ chức bạn thân của Đại Tiểu Thư, Suzuki Clan lão đại nhìn chúng người. Muốn giết chết Chia mà nói thì nhất định phải lấy ra có thể thừa nhận được tam phương trả thù đánh. Đổi, nhất là B2, bọn họ bản thân liền là nước Mỹ 22 tổ chức sát thủ. Hơn nữa trong B2 còn có một cái thế giới xếp hạng thứ 100 sát thủ. Trừ một chút không có mắt ở ngoài người mới, căn bản liền không có khả năng có người dám đi đón loại nhiệm vụ này. Đúng vậy. Chẳng qua là một cái không có mắt côn đồ các ké mà thôi. Ta đang chuẩn bị đem hắn giết chết. Muốn ta thông báo Jin sao? Hay là thôi đi, chẳng qua là một cái tiểu lâu la mà thôi. Không cần dùng Jin ra tay. Hơn nữa nếu để cho Jin đi đối phó loại gia hỏa này mà nói hắn mặc dù ngoài miệng sẽ không nói cái gì. Nhưng nội tâm khẳng định vẫn là sẽ nổi giận. Hơn nữa so với trực tiếp đem hắn giết chết, để cho hắn nhìn mình nắm giữ hết thảy dần dần mất đi. Sau đó để cho hắn tại trong tuyệt vọng tự sát không phải là tốt hơn sao? Nhìn thấy trên mặt Chia lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Vermeer cũng có chút bất đắc dĩ lên. Nàng có chút hoài nghi, ban đầu chính mình đem Chia rút ngắn tổ chức rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu rồi. Người thật đúng là một cái triệt đầu triệt đuôi nhân vật phản diện đây. Nhân vật phản diện thế nào, ít nhất so những thứ kia ở đối phương ám toán bên dưới chỉ có thể mệt mỏi. Có thể đem đối phương giết chết cơ hội sau nhưng lại vì đại nghĩa. Chỉ có thể đem đối phương thả nhân vật phản diện phải tốt hơn nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối với thân phận tổ. Chiếc quần áo đen của mình Vermeer quả thực không quá thích. Nhưng nàng lại không thừa nhận cũng không được. Thân phận của tổ chức quần áo đen đích xác rất tiện dụng. Nếu như không phải là thân phận của tổ chức quần áo đen mà nói. Phòng trừng nàng hiện tại cũng sớm đã thành cái đó đại nhân vật đồ chơi. Hơi hơi sắp xếp một cái không an phận ra hỏa đi viếng thăm nhà Aihara. Ngoài ra để cho bảo tiêu mang một ít ma túy, đến nhà Aihara sau tùy tiện tìm địa phương ném xuống, chờ tất cả mọi người sau khi làm xong liền trực tiếp báo cảnh sát. Sau đó thuận tiện thông báo một tiếng truyền thông, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Chia một tay chơi xác thực đẹp vô cùng, lấy nhà Aihara thế lực. Chẳng qua là lục soát ra ma túy lời đối với nhà bọn họ ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Bằng vào nhà Aihara thế lực rất dễ dàng liền đè xuống. Nhưng nếu như cảnh sát lục soát ra ma túy thời điểm truyền thông vừa vặn lấy được tin tức, cũng đối với chuyện cổ động tuyên dương một phen lời chính là một kết quả khác rồi. Không chỉ ung dung thản nhiên tiêu diệt một cái phản đồ, còn thuận đường giải quyết một phiền toái. Vermeer đối với thủ đoạn của Chia cũng có chút sợ hãi lên. Không chỉ ung dung thản nhiên tiêu diệt một cái phản đồ, còn thuận đường giải quyết một phiền toái. Vermeer đối với thủ đoạn của Chia cũng có chút sợ hãi lên. Cái tên này, sao Boss càng kinh khủng hơn đây? Súc sinh, ngươi đều đã làm chút gì? Nhà Aihara, theo thủ hạ nơi đó biết hai chuyện con trai làm sao? Lão đầu Aihara thiếu chút nữa không khí trực tiếp tắt hơi. Đối với cái này hai tính cách của con trai hắn cũng vô cùng hiểu rõ. Nếu như đem hắn đưa đi châu Phi mà nói phòng chừng không được bao lâu thời gian hắn sẽ tự len lén chạy về tới, cho nên hắn chuẩn bị ngắm nhìn một cái, nhìn Chia bên kia đến phản ứng. Nếu như Chia cũng không tính truy cứu lời liền đem con thứ hai tạm thời ở lại trong nước. Nếu như Chia tức giận chuẩn bị trả thù mà nói lại đem con thứ hai theo đến nước ngoài. Nhưng không nghĩ tới Chia bên kia quả thật không có động tác gì. Hắn con thứ hai bên này lại trực tiếp chính mình thành lập chết. Không chỉ lợi dụng chính mình những thứ kia hồ bằng cẩu hữu bôi đen một phen Chia, càng là đi chợ đen đối với người của Chia dưới đầu treo giải thưởng. Nhà Aihara mặc dù chỉ là một cái thành lập không tới 100 năm tiểu gia tộc, nhưng bởi vì xử lý giáo dục sự nghiệp nguyên nhân, mạng giao thiệp vẫn là rất rộng. Chia cùng nhà Suzuki nhị tiểu thư sự tình hắn tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Hơn nữa nhà Suzuki đối với chuyện của Chia cũng không có giấu giếm dự định. Hơi hơi hỏi thăm một chút liền có thể phát hiện Chia cùng quan hệ giữa tài phiệt Suzuki. Cùng tài phiệt Suzuki cái loại này truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc so sánh, nhà Aihara cuối cùng chỉ là một cái em trai. Không, thậm chí liền em trai cũng không bằng. Nhà Suzuki muốn giết chết nhà Aihara bọn họ chỉ cần một câu nói. Lập tức liền có vô số gia tộc nhào lên đem nhà Aihara bọn họ hoàn toàn xé nát. Đang nghe được con thứ hai đối với đêm trước đầu tóc bầy treo giải thưởng đồng thời, lão đầu Aihara tử cũng đã hiểu được. Nhà Aihara đã đi đến cuối con đường. Lão đầu tử, ngươi đều biết, không phải là một cái con ông cháu cha sao? Yên tâm đi, chợ đen sát thủ uy tín tốt vô cùng. Hơn nữa ta lại không ngốc, đi chợ đen tuyên bố treo giải thưởng sự tình tự nhiên không phải là ta tự đi. Đối với nhà mình lão, đầu tử tức giận Aihara Zeyu không có chút nào để ý. Im lặng nhìn một cái giận đến phát run lão đầu tử sau liền tiếp tục cùng trò chơi phấn đấu. Vốn đang chuẩn bị dạy dỗ mình một trận cái này con thứ hai nhà Aihara lão đầu tử nhìn thấy hắn bộ kia ngu si con ông cháu cha bộ dáng sau, cũng lười đến nói thêm gì nữa, im lặng thở dài một cái sau, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng. Chia tiên sinh là người thừa kế tài phiệt Suzuki, cùng tài phiệt Shinomiya cũng có nhất định quan hệ hợp tác. Hơn nữa bản thân hắn chính là phía sau màn chợ đen thành viên của cái tổ chức kia. Tại ngươi đi chợ đen ban bố treo giải thưởng đồng thời, nhà Aihara cũng đã không còn, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Cái gì? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.